Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, ước định cùng điều kiện. Hồ Tâm Đảo một mảnh trên đất trống, Lục Huyên đám người thân hình hiển hiện mà ra. Hồ Tâm Đảo kỳ thật rất lớn, ngoại trừ dùng để ở lại lâu các bên ngoài, còn có mảng lớn đất trống. Tối thiểu dùng để chiến đấu vẫn là dư xài. Nhìn lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh Tam Nữ, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, hôm nay khảo nghiệm thì không một đối một. Các ngươi ba cái cùng tiến lên, để ta xem các ngươi liên thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Ba cái cùng tiến lên, sư đệ, cẩn thận ngươi bị đánh thành đầu heo a. Chúng ta nơi này chính là có hai tên hồn vương, một tên hồn đế a, mà lại chúng ta cũng không phải bình thường hồn vương cùng hồn đế. Sư đệ ngươi đến lúc đó nếu bị thua, cũng không muốn khóc nhè nha. Hồ Liệt Na hướng lấy Lục Huyên nháy nháy mắt, dí dỏm nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem ta đánh thành đầu heo, vậy ta cao hứng còn không kịp đâu. Bởi vì vậy đại biểu các ngươi là thật trưởng thành, thì sợ thực lực các ngươi không tốt, không có đánh vài cái thì thua trận, nếu như lấy ba địch một đều bại, như vậy buổi tối hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đều cùng một chỗ đi, nhìn lấy ba người, Lục Huyên khẽ cười nói, ba cái cùng một chỗ, nghe được Lục Huyên, tam nữ đồng thời trợn trắng mắt, thầm gắt một cái. Gia hỏa này nghĩ cũng thật hay. Cái kia, ta cũng có thể sao? Chu Trúc Thanh đầu tiên là thầm gắt một cái. Sau đó giống như là phát giác cái gì đồng dạng. Đối lấy Lục Huyên hỏi. Thanh lãnh trong ánh mắt mang theo một loại thần thái khác thường. A, ngươi a, nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt. Lục Huyên lập tức liền biết nha đầu này đang suy nghĩ gì. Vừa mới chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại đem nàng cũng bao quát ở bên trong. Ngươi không tính, thì hai người bọn họ đã lấy lại tinh thần. Lục Huyên lúc này thì lại bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, Chu Trúc Thanh trên mặt lộ ra một tia rõ ràng thất lạc. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia u oán. Ngươi còn nhỏ, đợi thêm 2 năm đi. Chờ ngươi 16 tuổi rồi nói sau. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút thất lạc ánh mắt, Lục Huyên nhẹ nói. Chu Trúc Thanh cũng không giống như hắn. Chu Trúc Thanh tuy nhiên một số phương diện phát dục cực nhanh, nhưng là thân thể phát dục tình huống lại cùng đồng dạng hồn sư không sai biệt lắm. Trên cơ bản đến 16 tuổi mới tính chân chính phát dục hoàn toàn. Chỉ có đến lúc này, tại làm loại sự tình này thời điểm, mới sẽ không đối thân thể của nàng tạo thành cái gì tổn hại. Hiện tại Chu Trúc Thanh mới 14 tuổi, vẫn là tiểu chút, hắn là bởi vì có nhị đại hoàng kim long huyết mạch. Cho nên phát dục cực nhanh, lúc 12 tuổi liền đã tương đương với đồng dạng nam tính hồn sư 16 tuổi tình trạng cơ thể. Hiện tại 14 tuổi đại khái tương đương với 18 tuổi hồn sư thanh niên phát dục tình huống. Có thể nói Lục Huyên hiện tại đã là phát dục không sai biệt lắm. Cho dù là về sau, cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn. Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhỏ ảm đạm một chút, bất quá một lát thì lại khôi phục bình thường. Lục Huyên làm như vậy cũng là bởi vì quan tâm nàng. Cho nên Chu Trúc Thanh mặc dù có chút thất lạc, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng cũng có được nhàn nhạt vui vẻ. Thế nào, đối đề nghị của ta các ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên, liền xem như có ý kiến ta cũng sẽ không tiếp nhận. Sự kiện này quyết định như vậy đi. Lục Huyên phất phất tay, trực tiếp đánh nhịp định án. Ngươi, vô lại. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na không khỏi lại đồng thời trợn trắng mắt. Tâm lý vừa bực mình vừa buồn cười. Hợp lấy cái gì đều là ngươi quyết định. Ý kiến của chúng ta căn bản không trọng yếu đúng không? Bất quá nhìn ra hỏa này cái bộ dáng này. Còn giống như thật thì ăn chắc các nàng giống như. các nàng ba cái thực lực đều là rất mạnh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này, hắn hiển nhiên mạnh hơn. Điểm này, tam nữ đều lòng dạ biết rõ. Vừa mới Hồ Liệt Na tuy nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thật chỉ là nói đùa. Đối với mình ba người liên thủ có thể đánh thắng Lục Huyên. Cho dù là Hồ Liệt Na trong lòng mình cũng căn bản không có một chút lòng tin. Dù sao Lục Huyên át chủ bài quá nhiều, làm cho người hoa mắt, tùy tiện lấy ra một dạng, các nàng ba cái đều phải nghỉ cơm, vì không để cho mình ba người thua quá thảm. Hồ Liệt Na cảm thấy mình đến đưa ra một số yêu cầu. Sư đệ, muốn chúng ta cùng một chỗ cũng được. Bất quá ngươi đến đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhỏ nháy, nhẹ giọng cười nói, điều kiện gì? Lục Huyên có chút tò mò hỏi, ngươi không thể vận dụng trọng đồng năng lực, vật kia lực lượng quá bật hách, ngươi muốn là dùng nó, coi như ngươi thắng chúng ta, ta cũng không phục, Hồ Liệt Na nói ra, không sử dụng trọng đồng. Lục Huyên đôi mắt nhẹ nhẹ chớp chớp. Nói ra, được, ta không chỉ có không sử dụng trọng đồng, thì liền hải thần thần kỹ ta cũng không cần. Cái này các ngươi muốn là còn thua, dù sao cũng nên tâm phục khẩu phục đi. Thật chứ, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên. Nàng lúc trước cùng Lục Huyên thời điểm chiến đấu, cũng là thua ở trọng đồng cùng Vô Định Phong ba phía dưới. Nếu như Lục Huyên không sử dụng hai thứ này, như vậy cho dù là độc thân, nàng cũng có lòng tin cùng Lục Huyên nhất chiến. Dù sao nàng và Lục Huyên võ hồn cường độ không kém bao nhiêu, nhưng là nàng lại cao hơn phía trên cấp 1. Coi như nàng bản thân vượt cấp năng lực không bằng Lục Huyên, nhưng là đánh cái ngang tay nên vấn đề không lớn. Nếu như lại thêm Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, nàng cảm thấy mình bên này phần thắng ít nhất cũng có 6 thành. Chính mình rốt cục có cơ hội lần nữa đánh bại Tiểu Uyên sao? Thiên Nhận Tuyết âm thầm nghĩ, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Từ khi Tác Thác thành đại đấu hồn trường về sau, chính mình cùng Tiểu Uyên ở giữa một mực là mình bị trấn áp. Chẳng lẽ hôm nay chính mình lại có lại lần nữa lật bàn cơ hội sao? Tự nhiên coi là thật, Lục Uyên khóe miệng mỉm cười. Nhìn lấy mang trên mặt vẻ hưng phấn Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, ánh mắt bên trong mang theo một tia hí ngược. Các nàng sẽ không cho là mình vẫn là ban đầu chính mình đi. Có thứ năm hồn hoàn hắn đã sớm thoát thai hoán cốt. Xem ra tối nay có cơ hội vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hồ Liệt Na hai nữ tự nhiên là không có phát hiện cái gì không ổn. Ngược lại là Chu Trúc Thanh nhíu mày, trực giác của nàng luôn luôn vô cùng chuẩn, mà lại Lục Huyên cho tới bây giờ thì không làm chuyện không có nắm chắc. Nàng nhìn về phía Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết ánh mắt có chút quái gì. Nàng luôn cảm thấy hai người này tối nay sẽ qua độ mệt nhọc. Đã đều nói tốt, như vậy hiện tại có thể lại bắt đầu. Lục Huyên nhẹ nói, vậy thì bắt đầu đi. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng sáng lên, mang theo nồng đậm chiến ý. Hôm nay cơ hội ngàn năm một thuở, nàng nhất định muốn lại thắng Tiểu Uyên một lần. Hồ Liệt Na đồng dạng là trong mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Từ nhỏ đến lớn, nàng tại sư đệ trước mặt đều là ăn quả đắng. Mị hoặc năng lực càng là đối với sư đệ không có chút nào hiệu quả. Hôm nay có lẽ có cơ hội có thể đánh sư đệ một trận. Trong lòng của nàng có thể cao hứng, liền xem như sau đó muốn bị sư đệ nắm tóc, đánh đòn, cái kia nàng cũng nhận. Đến mức Chu Trúc Thanh, ý nghĩ của nàng thì đơn thuần rất nhiều. Nàng chỉ muốn hướng Lục Huyên triển lãm thực lực của mình, để Lục Huyên biết mình tiến bộ thôi. Nàng muốn cho Lục Huyên biết, chính mình không để cho hắn thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.